Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 490, tình chi sở trí. Khi Vân Hầu bọn người thực sự chờ đến quá lâu, rốt cục không yên lòng chạy trở về lều vải bên này xem động tĩnh thời điểm. Lại kinh gặp trong lều vải hai người đều là toàn thân máu tươi. Một cái nằm ở trên giường như cũ vô thanh vô tức. Một cái thì là ngã trên mặt đất đồng dạng vô thanh vô tức. Tất cả mọi người không tự chủ được cùng nhau giật mình kêu lên. Nhưng lập tức kinh hỉ phát hiện đến. Vân Dương không có chết. Thượng quan Linh Tú mừng rỡ kêu lên. Còn có khí, hắn chỉ là ngất đi. Tựa hồ là bởi vì mất máu quá nhiều. Thần khốn thể mệt mà thôi. Lão Nguyên Soái mặc dù trọng yếu, nhưng ở trong mắt Thượng quan Linh Tú, vẫn như cũ là cửu tôn đại nhân quan trọng hơn một chút. Nhất là vị kia cửu tôn đại nhân hay là Vân Dương. Nàng, kia cái gì? Cho nên đem so sánh với đám người tất cả đều quan tâm Lão Nguyên Soái. Nàng trước tiên xem mục tiêu lại là Vân Dương. Lão Nguyên Soái cũng không có chết. Phó báo quốc mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc tràn đầy. Cơ hồ muốn kêu to cú sốc, còn có hô hấp tráng kiện rất nhiều, mà lại mạch tưởng cũng vững vàng. Đây là tốt đẹp dấu hiệu a, quá bất khả tư nghị a. Đám người nghe vậy tự nhiên là một trận không hiểu cuồng hỉ. Khó nói nên lời. Vân Hầu cùng Bạch Y Tuyết vẫn có chút không dám tin. Cùng nhau tiến tới cẩn thận kiểm tra. Đã thấy Thu Kiếm Hàn mặc dù vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh. Tình huống không tốt, nhưng sắc mặt thình lình đã hiện ra mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Cho dù trước ngực vết thương như cũ khủng bố, như cũ nhìn thấy mà giật mình, nhưng mạch đập nhảy lên xác thực đã trở nên nhẹ nhàng. Cùng trước đó hồi lâu mới nhảy lên một chút ác liệt tình huống khác nhau rất lớn. Hai người này đều là tu hành đại hành gia, trong nháy mắt cho ra giống nhau kết luận, chí ít cho tới bây giờ. Lão Nguyên Soái mặc dù hay là hôn mê bất tỉnh, nhưng lại đã có thể xác định không có lo lắng tính mạng. Mặc dù không biết nghiêm trọng như vậy thương sẽ lưu lại dạng gì di chứng, đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại. Nhưng hiện giai đoạn, vốn nên hẳn phải chết Lão Nguyên Soái, còn sống, Lão Nguyên Soái mệnh, bảo vệ, Ngọc Đường ba cây thiên trụ một trong, không có đổ sụp, cảm ơn trời đất, Thượng quan Linh Tú cũng là vui vẻ đến nước mắt đều chảy ra. Mặc dù nàng trong lòng quan tâm hơn Vân Dương, nhưng Lão Nguyên Soái đối với nàng mà nói, là tôn sùng trưởng bối. Ngọc Đường quân phương không thể thay thế đỉnh phong, tại rơi vào tình huống ắt phải chết cuối cùng được lấy bảo toàn. Tự nhiên là tốt nhất đại cát, phó báo quốc càng là như là sắp bị điên rồi, bắt lấy Vân Hầu tay, liên tục lay động, cảm kích không biết nói cái gì là tốt. Vân Hầu, đại nhân, ngài, tạ ơn, ngài nuôi một đứa con trai tốt a. Thu Kiếm Hàn trọng thương. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, ngày càng sa sút, mà trong đoạn thời gian này, toàn bộ hành trình đều không có ngoại nhân tiến đến, trước đó càng là cũng chỉ có Vân Dương ở bên trong. Như vậy hiện tại Thu Kiếm Hàn thương đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Tất nhiên chính là Vân Dương cách làm. Điểm này, không có bất kỳ cái gì tranh luận có thể nói, ai cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Huống chi, Vân Dương mệt mỏi thành cái dạng này, càng là biểu lộ hắn lấy hết bao nhiêu lực. Phó báo quốc hiện tại đối với Thu Lão Nguyên Soái tại Vân Dương đánh giá. Lại không chất vấn, kẻ này quả nhiên có siêu phàm năng lực, nó có khả năng phát huy tác dụng. Thật càng tại chính là cha phía trên, mạnh cha thắng đủ, gì do phân trần, Vân Hầu con mắt nhìn xem té xỉu Vân Dương. Nhẹ giọng nói ra, phó đại soái khách khí, này vốn là Vân Dương việc nằm trong phận sự, cứu trợ Lão Nguyên Soái, nghĩa bất dung từ, gì có thể một tạ ơn, không đáng giá nhắc tới. Phó báo quốc đỏ bừng cả khuôn mặt, tinh thần tỏa sáng, cười ha ha, làm sao lại không đáng giá nhắc tới. Ai cứu được lão nguyên soái? Người đó là ta phó báo quốc ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu, ha ha ha. Câu nói này nói đến, đám người tất cả đều cười một tiếng. Dù sao nếu là Vân Dương là phó báo quốc tái sinh phụ mẫu, vậy bây giờ ngay tại trước mặt Vân Hầu vậy làm sao nói tái sinh phụ mẫu lão tử. Vân công tử xem ra thụ thương cũng không nhẹ, chắc là thi cứu quá trình hao phí quá to lớn. Thượng quan Linh Tú có chút nóng nảy nói, ta nhìn hay là trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Hắn tình huống này cho dù vô sự, cũng cần hào hào điều dưỡng mấy ngày mới tốt. Vân Hầu ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Như vậy, làm phiền thượng quan cô nương vất vả. Đám người nghe vậy phía dưới tất cả đều ý vị thâm trường. Quái dị cười một tiếng. Thượng quan Linh Tú nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là không e dè. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Vân Dương. Đào Mệnh đồng dạng chạy ra ngoài. Ha ha ha, phó báo quốc cười ha ha. Vân Hầu, xem ra nhà ngươi chuyện tốt gần a. Cái này ôm đều ôm, da thịt ra mắt cái gì chỗ nào còn miễn cho. Người nào đó danh dự đều thắt ở con gái người ta trên thân, đương nhiên chính là nơi đó tới gần. Vân Hầu một mặt trầm ổn cười nói, cũng là tiểu tử này gặp vận may. Hết sức thi cứu lão nguyên soái vốn là thuộc bổn phận sự tình, lại được đoạn này nhân duyên, ngược lại là tạo hóa. Ha ha, chỉ mong việc này có thể thành nha. Đúng, việc này phải chăng nên xem như lão nguyên soái làm mai mối đâu? Đám người nghe vậy lại đều là một trận vui cười, cùng nhau tán thưởng Vân Hầu quá biết nói chuyện. Một câu ở giữa liên quan lão nguyên soái chúc phúc đều mang hộ lên. Nếu là lão nguyên soái không tốt, sao có thể làm bà mai? Quả nhiên là thông thấu người. Cho đến tại quay đầu nhìn xem trong hôn mê Thu Kiếm Hàn, mọi người trong lòng đều tất cả đều cảm thấy một trận từ đáy lòng dễ dàng cùng may mắn. Thu lão nguyên soái hẳn phải chết không chết, chuyển nguy thành an, thật sự quá tốt rồi. Mặc dù người như cũ ở vào trong hôn mê, nhưng mọi người như cũ cảm giác tựa hồ là có chủ tâm cốt. Mình tâm bất loạn, chiến cuộc cũng ổn, bên ngoài cái kia không ngừng khiêu chiến, không ngừng xâm chiếm địch nhân, tựa hồ cũng không bằng trước đó đáng sợ như vậy. Thượng quan Linh Tú ôm Vân Dương trở về chính mình lều vải, vẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không chính mình. Phổ đi vào liền phát hiện, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan cũng đều đi theo vào. Hai nữ đồng dạng đầy mắt đều là ân cần nhìn xem Vân Dương. Hắn thế nào? Đây là Kế Linh Tê hỏi. Kế Linh Tê khô vàng da mặt như cũ như trước, dường như cũng không như thế nào quan tâm để ý. Nhưng mà lóe ra bối rối cảm xúc ánh mắt đã sớm đem nàng bán rẻ cái triệt để. Đôi mắt đẹp kia như là sinh trưởng ở Vân Dương trên mặt đồng dạng, tràn đầy tất cả đều là lo lắng điều tra. Thượng quan Linh Tú trong lòng thở dài, không có việc gì, nói chung chính là mất máu quá nhiều, tâm lực giao lui, còn có chút thoát lực. Lấy Vân Dương tu vi tố dưỡng, chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngoài miệng phân trần, cảm thấy lại nói, thật sự là oan nghiệt. Cái này không biết nơi nào xuất hiện nữ tử, lại thật là Vân Dương vị hôn thê. Nếu không tại sao sẽ quan tâm đến tận đây? Chỉ là, vấn đề này trước đó thế nào chưa nghe nói qua. Còn có Vân Hầu, người làm cha này, dường như hồ cũng là không biết chút nào. Nguyệt Như Lan nói, mất máu quá nhiều sao? Muội muội người còn không tranh thủ thời gian cho hắn cho ăn chút thuốc trị thương. Nhất là những linh dược bổ dưỡng kia, ta nhìn hắn bộ dạng này chỗ mất đi chi huyết chỉ sợ số lượng không ít. Cho dù bản thân tu vi như thế nào, cũng muốn chống đỡ hết nổi. Lời này đương nhiên là nói với Kế Linh Tê, cái gọi là thân sơ hữu biệt. Cho dù Nguyệt Như Lan đối với Thượng quan Linh Tú có chút kính nể, cũng nhiều thân dày, nhưng thủy chung là chính mình cô em chồng chung thân đại sự càng thêm khẩn yếu. Cái gì đều có thể nhường, nhưng người trong lòng cái đồ chơi này lại là tuyệt đối không nhường được. Nhường một lần, có lẽ cả đời hạnh phúc như vậy bị mất, không đúng lúc cũng muốn làm. Kế Linh Tê cũng là ngầm hiểu, nói, tốt, ta cái này cầm, hôm nay ta trắng đêm chiếu cố Vân Dương, nhất định phải để hắn an tâm ăn dưỡng. Thượng quan Linh Tú nói, hai vị muội muội thuốc trị thương tự nhiên là tốt, vậy thì nhanh lên đi. Nói xong, lại từ lẳng lặng lui ra ngoài. Huệ Chất Lan tâm trong nội tâm nàng làm sao không rõ ràng. Hai nữ tử này tất nhiên là đến từ đại gia tộc. Ở thiên tài địa bảo cái gì vật tư phương diện này, chính mình nhất định là không sánh bằng. Nếu khẳng định không bằng người ta lấy ra tốt, vậy chỉ dùng các nàng tốt. Trước mắt không có cái gì là so Vân Dương thân thể mạnh khỏe quan trọng hơn. Các nàng trước mắt đối với mình có chỗ bài xích. Như vậy ta trước hết ra ngoài, vô vị nhiều sinh phong ba, nếu không, sẽ chỉ khiến cho Vân Dương khó xử. Đứng tại đỉnh núi, thượng quan Linh Tú sợi tóc tung bay, tinh thần phiêu đãng, ta vốn là tướng môn nữ tử. Cả đời này, sớm có dự định là muốn xa trường vượt qua, nói không chừng lúc nào, ta liền sẽ chiến tử xa trường, mà Vân Dương còn có tốt đẹp tiền đồ. Tuổi trẻ tươi đẹp, sao phải vì ta điểm ấy tơ tình ràng buộc, bằng chậm trễ hắn đâu. Hắn là cửu tôn một trong, có thiên biến vạn hóa thủ đoạn, chính là nhất định bay lượn cửu tiêu tồn tại, ai cũng giết không chết hắn. Ta mặc dù ưa thích hắn, nhưng ta thì như thế nào có thể theo kịp cước bộ của hắn. Vậy liền như thế đi qua đi, cũng tốt, cứ thế từ bỏ đi. Mặc dù là nghĩ như vậy, nỗi lòng tràn đầy rộng rãi, nhưng mà thượng quan Linh Tú đứng đấy, đột nhiên cảm giác trong lòng quặn đau không hiểu, đột nhiên nổi lên bi thương chi ý đúng là liên tục không dứt. Khó mà ức chế, tựa hồ chính mình một viên phương tâm bị sinh sinh cắt thành 7 đến 8 cánh đồng dạng. Cái gọi là đau thấu tim gan, không gì hơn cái này. Nàng tại trong gió đêm lăng phong mà đứng, trong lúc nhất thời, nhưng vẫn kinh ngạc nước mắt chảy ròng. Phương xa, xa xa có gào giết ồn ào âm thanh truyền đến, vị này tướng môn nữ tử chảy nước mắt, tự giễu cười cười, thượng quan Linh Tú a, thượng quan Linh Tú, liền ngay cả tình yêu của ngươi, liền ngay cả ngươi từ bỏ, liền ngay cả sự đau lòng của ngươi, lại đều nương theo lấy chiến trường thanh âm mà động. Mệnh số sớm định như ngươi, tội gì liên lụy người khác. Ngươi mà nói, cả đời cô tịch mới là tốt nhất, sẽ không để cho trong lòng có người của ngươi. Đau thương cái kia nhất định sinh ly tử biệt, khó trường tụ thủ. Ngoặc kép, Lan tỷ, ngươi, ta, chúng ta có phải hay không quá phận rồi? Kế Linh Tê một bên cho Vân Dương đút thuốc trị thương, một bên đỏ mặt nói với Nguyệt Như Lan, Linh Tú tỷ bình thường đối với chúng ta cũng không tệ a, mà lại ta cũng có thể nhìn ra được, nàng là thật tâm ưa thích Vân Dương. Lúc nói chuyện, có chút tâm thần bất định, có chút áy náy, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.